Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 9, đế vương vô tình, chỉ ngài là không phải, gocchuyenaudio.com, điện trường minh, cung thất to như vậy mà chỉ có Hưng Võ Đế cùng tả tướng La Chi Thu. Vì cái gì La Duy giống Chi Cẩm đến vậy? Hưng Võ Đế chỉ hỏi La Chi Thu vấn đề này, người biết rõ tội khi quân là thế nào phải không? La Chi Thu quỳ rạp xuống đất, hôm nay nhìn thấy La Duy ông liền biết Hoàng Đế sẽ hỏi ông vấn đề này. Nói ngay, trẫm sẽ coi như ngươi vô tội. Hưng Võ Đế nói, ngươi đừng nói với trẫm cái gì mà cháu ruột giống cô, lời này chỉ có thể đem đi lừa quỷ, không thể lừa gạt trẫm đâu. La Chi Thu cười khổ, ai cũng bảo đế vương vô tình, vì sao vị đế vương này lại là si? Nói, Hưng Võ Đế đột nhiên gầm lớn, bệ hạ, La Chi Thu biết không giấu được, chỉ có thể nói thật La Duy là nhi tử của Chi Cầm. Hưng Võ Đế vỗ một cú trời giáng vào thư án, La Chi Thu. Ngươi dám lừa trẫm nhiều năm như vậy. La Chi Thu dập đầu liên tục nói thần đáng chết. Chi Cẩm đến tột cùng vì sao mà chết? Hưng Võ Đế cưỡng chế tức giận trong lòng, hỏi. Sau khi Chi Cẩm sinh hạ Duy Nhi một tháng uống thuốc độc mà chết. La Chi Thu đối mặt với cơn thịnh nộ của Hưng Võ Đế cũng không bối rối, ngữ khí bình thản. Hưng Võ Đế sắc mặt trắng bệch thanh âm phát run. Chi Cẩm tự sát, vâng, vì cái gì? Hưng Võ Đế lập tức bật dậy. Thần không biết một tháng kia Chi Cầm chỉ dặn thần phải chăm sóc Duy Nhi thật tốt, những chuyện khác không hề kể một lời. 13 năm qua đi, đối với việc La Chi Cầm tự sát, La Chi Thu đã có thể trưng ra bộ mặt thản nhiên. Vậy phụ thân Duy Nhi là ai? Hưng Võ Đế lại hỏi. La Chi Thu nói, Chi Cầm nói chữ Duy trong tên La Duy là phụ thân của nó đặt cho, nếu có duyên, phụ tử có thể nhận ra nhau, nhưng Chi Cầm cũng nói rằng muội ấy không hy vọng có một ngày như vậy. Hưng Võ Đế ngã ngồi trên ngai vàng, trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói với La Chi Thu. Ngươi sẽ luôn đối xử tốt với Duy Nhi chứ? La Chi Thu lập tức dập đầu trước Hưng Võ Đế. Đối với thần mà nói, Duy Nhi chính là con ruột của mình, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi lui ra đi, sau một hồi yên tĩnh, Hưng Võ Đế không nói gì nữa, chỉ lệnh cho La Chi Thu rời đi. Chỉ còn lại một mình Hưng Võ Đế ở trong điện trường minh cả một ngày, ngài đều như si ngốc. Hưng Võ Đế đứng dậy, nhấc từng bước nặng nề tiến vào một gian mật thất, đây là cấm địa trong điện trường minh, trừ Hưng Võ Đế không có người thứ hai biết sự tồn tại của nó. Trên tường treo một bức họa, vẽ một thiếu nữ tuyệt thế vô song với đôi lúm đồng tiền như hoa. Hưng Võ Đế suy sụp ngã ngồi trên chiếc giường đối diện bức họa, ngài ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ trong tranh, Chi Cầm ngài thì thào gọi tên thiếu nữ, tầm mắt dần bị những giọt lệ phủ mờ. Bệ hạ, nếu chúng ta có hài tử, người sẽ đặt tên nó là gì? Nàng nguyện ý ở lại trong cung. Không, thiếp chỉ nói nếu như, nếu sao, vậy hãy gọi là Hàn, trẫm muốn cho nó biết rằng mẹ nó đối với cha nó lạnh lùng đến nhường nào. Hàn, tên này nghe thật lạnh, vậy gọi Duy đi, thế gian Duy ái. Duy sao, được rồi, Chi Cầm, nàng đừng đi, ở bên trẫm không tốt sao. Chi Cầm đã có hôn ước, thiếp không thể bội tín, bệ hạ cũng không thể. Chi Cầm càng không muốn khiến tỷ tỷ thương tâm, có liên quan gì đến chị ý. Tỷ tỷ thích bệ hạ cho nên bệ hạ hãy đối xử tốt với tỷ tỷ một chút. Chi Cầm, bệ hạ thiếp đã rời nhà 3 tháng rồi, cần phải trở về. Chi Cầm, nàng hãy tin trẫm, trẫm sẽ giữ nàng lại bên mình, vĩnh viễn cũng không để nàng rời. gocchuyenaudio.com, đi, bệ hạ người chỉ cần nhớ kỹ Chi Cầm là được rồi. Cách chương.